Chương 109, kêu ô tháp trước. Vui vẻ sao cửu thiếu không biết. Liên chính hắn hôn thân thể sẽ, dù sao trong ngắn hạn đều là không muốn nhìn thẳng cái kia thạch điêu. Về phần những người khác, dù sao không đồng nhất, hắn ấn tượng sâu nhất chính là tiểu bác, nhìn xem, đến bây giờ cũng còn bảy biện một trường táo bón mặt, cảm giác tất cả mọi người thiếu hắn 500 vạn giống như còn có mấy vị kia tiên tử cu nở dê tâm tình buồn bực bộ dáng. Rõ ràng phía trước cu nở dê không thèm để ý, sau đó ngược lại là so đo lên. Theo trình độ nào đó tới nói, tiểu cửu thành công hắn hiện tại bắt đầu có chu tờ mong đợi, cái này một nước nhàn cờ, thông qua thời gian dài rằng giặc cấp thủ cùng lên men, tại tương lai sẽ sinh ra như thế nào ảnh hưởng đâu lúc này, kêu ô tháp tức xả tờ mơ ra. Nhìn về đảo sở hữu tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, vây quanh kêu ô tháp, vận sức chờ phát động. Liên gặp tiểu cửu cùng Trung Ly Hồng Nghị bọn người kết bạn mà tới. Cái này là trước kia liền thương lượng xong. Cửu thiếu hơi có thâm ý đảo qua xích thủy, lập tức đem đại gia chiêu đến phụ cận thương lượng bố cục phương án. Xích thủy tự nhiên có thể cảm nhận được cửu thiếu đặc biệt ánh mắt, bất quá nàng không thèm để ý chút nào. Thiên địa chứng giám, nàng nhưng không có một chút xíu ý đồ ít ưu tựa như đi học tốt nghiệp đều sẽ liên hoan chụp hình nhóm đồng dạng, bọn họ tình huống cu nở dê cực kỳ tương tự. Cũng đừng nhìn đại gia tuổi tác đều là lấy ngàn nhớ số, liền cho rằng bọn họ đều là lão cổ đồng. Vừa vặn tương phản, như Bách Lý Tiền Bối nói tới quy nhất đỉnh phong sinh mệnh hình thái mới tinh cố định đồng dạng, bọn họ có thế không phải như vậy tính toán. Tu sĩ muốn đi đến quy nhất đỉnh phong, có gần thời gian vạn năm. Nếu theo cái tỷ lệ này để tính, bọn hắn cũng đều bất quá là 20-30 tuổi người trẻ tuổi, chính là phong mậu tuổi tác, tiểu bắt càng là ngoại lệ, vẫn là cái vị thành niên. Chớ nói chi là độ kiếp đại lục mặc dù tranh đấu tấp nập, không quá an ổn, nhưng là so sánh với xích thủy kiếp trước hoa văn phong phú sinh hoạt thể nghiệm. Độ kiếp đại lục quả thực bị quăng đến chân trời. Lại có, tu sĩ trong cuộc đời tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan lĩnh hội, tu thân dưỡng tính, lại thêm các loại tâm cảnh lịch luyện, phản phát quy chân, thực ra phần lớn tu sĩ đều rất thuần túy trực tiếp, vì lẽ đó cho nàng một loại đồng học ảo giác cu nở dê không kỳ quái. Huống chi, gần trăm năm ở chung, coi như đại gia tâm tính lại đạm mạc, tổng cu nở dê so ngoại nhân quen thuộc hơn. Dù không biết đại gia con đường phía trước các ở phương nào, thời gian thấm thoát, xem như dài rằng giặc trăm năm cũng chỉ sẽ trở thành đại gia nhân sinh bên trong mênh mông một hạt điểm sáng, nhưng xích thủy vẫn hy vọng cái này túc điểm sáng tận khả năng sáng tỏ một điểm. Bởi vì bọn hắn lại cùng người bình thường khác biệt, bọn họ sẽ không lãng quên. So sánh với nàng chưa tu chân trước liền tiểu học ngồi cùng bàn đều không nhớ nổi tình huống, nàng hiện tại càng tin tưởng vô luận là hồi ức vẫn là cái khác thể nghiệm, đều có thể từ chính mình tự tay sáng tạo. Có lẽ là bởi vì tâm cảnh lại có tinh tiến, tinh thần khí chất cũng sẽ tùy theo cải biến. Chính xích thủy cu nở dê có thể cảm giác được, nàng tại một chút xíu hiểu mơ tâm linh ràng buộc, những ký ức kia bên trong tốt, xấu, hoài niệm, không thôi, đều bị một lần nữa trình hợp, ngưng luyện, cố hữu quan niệm bị đánh vỡ, bắt đầu thử nghiệm chủ động tiếp xúc thế giới này, cũng nghĩ thông qua chính mình nhỏ bé yếu ớt hai tay, cho thế giới này góp một viên gạch, tận thượng một điểm lực. Có lẽ cái này tại người khác xem ra vô cùng đơn giản, nhưng chỉ có chính xích thủy rõ ràng, muốn bước ra một bước này cỡ nào không dễ dàng bởi vì không biết. Vì lẽ đó đáng sợ theo lấy khoa học kỹ thuật vì dẫn hương thế giới tiến vào một cái lấy người vì dẫn hương thế giới, các phương diện quan niệm xung đột chính là một trận thử thách to lớn. Nàng sớm đã thấy rõ ràng, hai thế giới đều có các ưu thế, nhưng bởi vì bản chất khác biệt, nàng căn bản không có khả năng cứng nhắc đem kinh nghiệm của kiếp trước trực tiếp ứng dụng đến đời này. Suy nghĩ một chút, kiếp trước lịch sử mới bao dài liền thế giới này một cái số lẻ đều không có. Thế giới này rộng lớn như vậy, nếu như có thể phát triển ra văn minh khoa học kỹ thuật, khẳng định sớm xuất hiện, nhưng là liền xích thủy biết, liền nhất cẩn cối hạ giới đều không có một chút manh mối, không phải bàn cãi. Đương nhiên, cũng không thể toàn bộ phủ định. Xích thủy những năm này đã từng vô số lần giả thiết cùng tôi diễn, mặc dù không thể dập hơn, nhưng cũng không phải không khe hở có thể tìm ra. Vô luận là tiên tiến lý niệm, vẫn là thực tiễn cho ra hiểu biết chính xác cùng trí tuệ, thực ra cùng thế giới này cu nở dê có chỗ tương đồng. Là vàng cuối cùng sẽ phát sáng, mấu chốt ở chỗ muốn từ chỗ nào cắt vào. Xích thủy phía trước luôn luôn dự định đem chính mình thành trì làm điểm vào, nhưng bởi vì vị trí thực sự quá hô cha, rất nhiều phương pháp đều không thể thi triển, phải tiến vào khó khăn hình thức. Dưới cái nhìn của nàng, tu sĩ coi trọng nhất bất quá tài nguyên hai chữ. Nàng vốn là muốn đem thành trì chế tạo thành một cái sáu tộc tài nguyên trung tâm giao dịch, nhưng là trong tay nàng lợi thế thực sự quá ít. Như thế vẫn chưa đủ, con ở thìa u rất nhiều, không đủ đến đủ để cho nàng đánh dụng ý nghĩ này. Vì lẽ đó nhìn xem chung quanh đám này thiên chi tiêu tử, nàng làm sao có thể không tâm động này tâm động không phải kia tâm động. Bởi vì chỉ có trong nội tâm nàng minh bạch, Nếu như đem thiên diễn tiểu đội tất cả mọi người chân chính ngưng tập hợp một chỗ, đồng tâm hiệp lực, sẽ buộc phát ra cỡ nào lấp lánh hào quang sáng chói, mặc dù nàng còn không biết cụ thể nên làm như thế nào, tương lai lại sẽ xuất hiện biến cố gì, lại có như thế nào trở ngại, liền Cửu Thiếu đều nói cái này là chuyện không thể nào, nhưng nàng vẫn là dứt khoát thuyết phục hắn, bước ra bước đầu tiên này. Xích Thủy Tĩnh đứng yên ở Trung Ly Hồng Nghị bên cạnh, mặc dù tâm tư trằn trọc, lại không chút nào chậm trễ, không có bỏ qua bọn họ thương thảo tình huống. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt Phi Bạch. Phi Bạch mềm mại ấm áp, nhẹ nhàng long nàng hơi có vẻ hai vai thon gầy, giống như là một cái trung thành tiểu đồng bọn, làm bạn cùng chịu đựng nàng. Phủ thêm nó, tựa như liền có cảm giác an toàn, liền đã có lực lượng. Nàng hiện tại có thể khẳng định cái này Phi Bạch là đặc thù. Bách Lý Tiền Bối xuất thủ, quả nhiên không là phàm phẩm. Suy nghĩ một chút từ Tiền Bối tặng cho nàng đến nay, liền xem như bị vây ở không gian cầu khóa bên trong, nàng đều không có quá nhiều thấp thỏm. Vừa mới bắt đầu xác thực QNZ có kinh hoàng, nhưng là rất nhanh loại cảm giác này liền bị nàng tiêu hóa. Cái này Phi Bạch tựa như có thế địch đi nàng tâm cảnh táo bạo cùng tâm tình tiêu cực, kích phát nàng ẩn tàng sâu nhất bản ngã. Không gian cầu khóa bên trong như thế, phía trước đề nghị QNZ như thế. Liền tựa như là lại mở ra một tầng gông xiềng, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều sướng. Coi như biết nàng lập tức phải đối mặt là gần vạn tu vi đều cao hơn nàng tu sĩ, nàng QNZ không có lộ ra khiếp đảm vẻ mặt. Bách Lý lấy một, vạn dặm cũng mới lấy 100, kinh khủng tỷ lệ. Tăng nhiều thì ít, xem ra tránh không được lại là một trận đại chiến hiện tại, Cửu Thiếu chính đều đâu vào đấy an bài, lần này đoàn đội hợp tác, bọn họ hết thể có 10 người. Chứ Cửu Thiếu 3 người bên ngoài, còn có Khuất Môn tiên tử cùng Kỳ Liên tiên tử cùng nàng 3 vị nữ tử, mặt khác Trung Ly Hồng Nghị, Đoan Mục, Tiểu Nhị cùng Tiểu Bác. 2 ngày trước, An Bình tiên hữu QNZ tới tìm nàng, mời nàng gia nhập, bất quá nàng đã sớm đáp ứng mặt em bé, vì lẽ đó để nàng thất vọng mà đi. Tại nàng trước khi rời đi, Xích Thủy đưa nàng một bộ dây lát khải pháp trận phòng ngự để bày tỏ áy náy. Kỳ Liên gia tộc thẻ ngọc truyền thừa vẫn là rất có lực, nghĩ đến không được bao lâu ngọc giản này cũng không giữ được, liền tại những năm gần đây tận lực kéo dài điểm luyện tập thời gian, tự giác lại có lớn vô cùng tiến bộ. Suy nghĩ tung bay đồng thời, Xích Thủy đưa mắt nhìn bốn phía, quá nhiều người, đồng thời không nhìn thấy An Bình tiên hữu thân ảnh, hy vọng nàng hết thảy thuận lợi đi không có thân lâm kỳ cảnh. Vĩnh viễn sẽ không minh bạch đại đạo gian khổ trước kia làm người ngoài cuộc, chỉ nghe nói âm phong cốc bên trong phong ấn một đạo có thế lại sinh kêu ô lôi, có thể trợ tu sĩ gia tăng độ kiếp lôi tỷ lệ, cái này khiến sở hữu tu sĩ đều tranh phá đầu, vì có thể tiến vào bên trong mà dốc hết ra sản chỗ. Nào cũng có. Nhưng mà đi và ô mới biết được, kêu ô lôi có, nhưng ô ô tháp 100 năm mới sẽ mở ra một lần, chỉ có 100 đạo, người khô chuyện khó trách thánh đảo đối âm phong cốc danh ngạch đem khống nghiêm mật như vậy. Xích Thủy nhịn không được rụt cổ một cái, quả nhiên không tìm hiểu tình huống thì không có quyền lên tiếng, cái này chỉ sợ đã là âm phong cốc lớn nhất dung nạp đo, mặc dù cũng không phải là nhất định phải thu được tê ô lôi mới có thể đột phá, nhưng ở âm phong cốc bên trong, tê ô lôi không thể nghi ngờ là nhất khan hiếm lại nhất vật có giá trị, bỏ lỡ tuyệt đối sẽ thương tiếc chúng thân. Nàng đương nhiên QNZ có lưu ý đến tu sĩ khác như có như không dò xét ánh mắt, bất quá nàng thần sắc coi như bông lỏng. Lần này nàng là ôm học tập thái độ gia nhập. Theo mặt em bé lời giải thích, là đoàn đội coi trọng nàng tấm kia linh hoạt lưới lớn đúng không sai chính là hấp linh trùng lưới. Mặc dù chính nàng QNZQUNQUN nhưng, cảm thấy những này hấp linh trùng không có cái mũi không có ánh mắt còn chỉ là bất tài không kiếm sống, nhưng là tốt xấu sớm chiều ở chung, tình cảm cũng là thâm hậu, nàng còn cố ý hỏi thăm nguy hiểm trong đó, xác định không có vấn đề mới yên lòng. QNZ bởi vậy, lần này cũng không cần nàng xông pha chiến đấu. Cửu Thiếu QNZ không có cho nàng phân phối đặc thù nhiệm vụ, nàng chỉ cần ở hậu phương cầu học kinh nghiệm, vì tương lai làm chuẩn bị. Đương nhiên trong nội tâm nàng cũng rất rõ ràng, ở trong đó chí ít có một nửa nguyên nhân là Cửu Thiếu bọn họ đối với nàng chiếu cố. Dù sao cảm thấy không lời nào cảm tạ hết được, chỉ là nói một tiếng tạ phân lượng quá nhẹ, còn là lúc sau lại đồ hậu báo đi lúc này, không chỉ có là nàng, liền Khuất Môn tiên tử, Kỳ Liên tiên tử đều là kích động vạn phần, đợi gần 100 năm, rốt cục chờ đến. Nếu không phải gặp gỡ không gian cầu khóa, bọn họ sớm cùng mình địa sư tỷ đồng dạng, mấy chục năm trước liền đã đột phá rời đi, mà không phải dày vò 100 năm, cảm giác chơi đến bông hoa đều muốn cảm ơn. Đại gia đều chuẩn bị xong chưa chú ý, thời gian đến Cửu Thiếu vừa mới nói xong, Xích Thủy liền cảm giác toàn bộ nhìn về đảo run rẩy một chút, đột ngột một cái xoay chuyển 90 độ, phía trước còn cao cao đứng vững tê ô thắp một chút biến thành bình địa mặt toa cái này thị giác hiệu quả rung động, cử trọng lực hình, liền tựa như long trời lở đất. Cảm giác toàn bộ giác quan đều bị điên đảo. Rõ ràng giác quan bên trong thấy tháp là nằm ngang, nhưng chủ quan thượng vẫn cho rằng là dựng thẳng, đứng thẳng trên đó, luôn có loại giống như tại dựng đứng trên tường muốn hướng xuống rơi hào giác. Hào lúc trước liền có bị phổ cập, có chỗ chuẩn bị tâm lý, lại điều vừa một chút, dần dần liền có thể thích ứng. Lại nhìn kêu ô tháp bên trên, phía trước trải rộng động phủ đã sớm biến mất, thay vào đó là trên đó lít nha lít nhít trải rộng như thủy thảo đồng dạng mực hình dáng thực vật, phiến lá theo phong khẽ đung đưa, giống như sóng lúa. Lại không ngừng hướng lên kéo dài tới, không ngừng áp xúc các tu sĩ tồn tại không gian. Có kia gấp gáp tu sĩ, đã đâm đầu thẳng vào cái này vô tận diệp hải bên trong. Sau đó đám người theo vào, nhao nhao như sau sủi cảo nhảy lên mà vào, lại trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Chúng ta QNZ đi cửu thiếu nhẹ nhàng linh hoạt vung tay háo, tách ra một chỗ diệp lãng, lập tức mang theo tiểu đội không có vào trong đó.